Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 421, ta cùng ngươi hữu duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Lạc Xuyên thứ nhất trí nhớ khắc sâu, vẫn là phim truyền hình nội dung cốt truyện phim truyền hình bên trong, Phật tổ mượn vô thiên chi thủ, quét sạch Phật môn truyền thế nhân gian, phong lưu không bị trói buộc. Vô thiên quang minh lỗi lạc không chỉ là đối với thủ hạ, đối với địch nhân cũng là như thế. Thế nhưng là cuối cùng không thể trốn qua Phật tổ tính kế, thật sự là thật đáng buồn, đáng tiếc. Tuy nhiên biết rõ hiểu này vô thiên không phải kia vô thiên. Nhưng là Lạc Xuyên lại lờ mờ thấy được mấy phần quen thuộc cái bóng. Đó là đối tự thân lý tưởng truy cầu, hy vọng ngươi có thể toại nguyện, Lạc Xuyên nói ra, lão bản cớ gì nói ra lời ấy. Vô thiên không hiểu, Lạc Xuyên lắc đầu, không có giải thích cái gì. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra một phiến thế giới cây phiến lá đưa cho vô thiên. Phật môn thường nói, Phật độ người hữu duyên, ta cùng ngươi hữu duyên, vật này tặng ngươi, Lạc Xuyên bình thản nói. Vô thiên theo bản năng tiếp nhận, quảng cáo, nhìn đến Lạc Xuyên cho cái gì về sau, biểu lộ hơi đổi. Đa tạ lão bản, vô thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Lạc Xuyên không có trả lời, đứng dậy, vào cửa hàng, vô thiên cẩn thận cầm lấy thế giới thụ phiến lá, rời đi hẻm nhỏ. Lão bản, ngươi vừa mới cho hắn là vật gì? Yêu tử Yên hiếu kỳ nói. Thế giới thụ phiến lá, Lạc Xuyên trả lời một câu. Bỗng nhiên, Lạc Xuyên nghĩ đến tốt như chính mình còn không có cho yêu tử Yên thế giới thụ phiến lá đâu. Làm vì chính mình nhân viên cửa hàng, loại chuyện tốt này sao có thể thiếu? Lạc Xuyên trong hư không một chảo, một nắm lớn xanh biếc thế giới thụ phiến lá trống rỗng xuất hiện. Sau đó, không khỏi giải thích kín đáo đưa cho yêu tử Yên. À, lão bản, ngươi làm sao cho ta nhiều như vậy? Yêu tử Yên có chút luống cuống tay chân tiếp nhận, dù sao không phải cái gì vật chân quý, Lạc Xuyên thản nhiên nói. Âm rơi, một bên thế giới thụ nhất thời rung động bắt đầu chuyển động, lá cây gì rào rung động tựa hồ là đang kháng nghị. Đáng tiếc kháng nghị vô hiệu, căn bản không có người để ý tới nó hắn. Vô thiên, cái tên này giống như có chút quen thuộc, thu hồi thế giới thụ phiến lá, yêu tử Yên nhíu mày suy tư. Lạc Xuyên ở một bên lẳng lặng nhìn trầm tư yêu tử Yên, không có đánh quấy. Ta nghĩ đến, rất nhanh yêu tử Yên bỗng nhiên lên tiếng. Lúc này, nàng chú ý tới một mực nhìn lấy chính mình Lạc Xuyên, nghi ngờ nói. Lão bản, thế nào? Lạc Xuyên lấy lại tinh thần, nhẹ giọng ho khan một tiếng. Khục, không có việc gì, ngươi nói đi. Lạc Xuyên trong lòng ảo não. Chính mình vừa mới lại có chút nhìn ngây người, thật sự là thất sách à, yêu tử Yên mặc dù có chút nghi hoặc bất quá cũng không dùng để ý, mà chính là hưng phấn nói. Lão bản, ngươi nhưng có biết Tô Di Sơn, quảng cáo. Lạc Xuyên gật đầu, Tô Di Sơn, Thiên Lan Đại Lục Phật Môn Thánh Địa, lúc trước cái kia hai tên hòa thượng cũng là Tô Di Sơn a, ừm, không sai. Yêu tử Yên nói tiếp, tại Tô Di Sơn bên trong, Phật Tổ phía dưới, chính là Tứ Đại Phật Tổ. Vô Thiên, chính là Tứ Đại Phật Tổ đứng đầu, thực lực so sánh với Phật Chủ cũng không thua kém bao nhiêu. Ta đã từng nghe nói, Vô Thiên đã từng cùng hiện tại Phật Chủ cạnh tranh qua Phật Chủ vị trí, bất quá lại thất bại. Thất bại về sau, một mực chưa từng xuất thế. Bây giờ hắn đi vào khởi nguyên thương thành, còn hỏi lão bản ngươi vấn đề như vậy, xem ra là chuẩn bị làm những gì. Yêu tử Yên rất hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Thiên Phật Tổ tại Thiên Lan Đại Lục phía trên tuyệt đối là đứng đầu nhất tu luyện giả. Mà lại hắn vẫn là Phật môn thân phận cùng hiện nay Phật chủ ở giữa có khập khiễng. Đủ loại nguyên nhân cùng nhau, có thể đoán được Tô Di Sơn sợ là muốn không bình yên. Mà yêu tử Yên đối với Tô Di Sơn đám kia hòa thượng ấn tượng thế nhưng là kém tới cực điểm. Cho nên, mới sẽ hưng phấn như thế. Cách chương.